Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com.canh chương 321 Giang hồ thành phú ông tỷ vạn. Một, nói trắng ra là gia công lần hai thật ra chính là quá trình pha loãng dược vật. Lúc trước Tùy Qua cũng đã suy nghĩ rất rõ ràng, muốn đưa Bồi Nguyên Cao ra thị trường phải trải qua quá trình pha loãng. Nếu không loại thống khổ khôi phục gân cốt, người bình thường rất khó thừa nhận. Hơn nữa, nếu hiệu quả của một loại thuốc men quá thần kỳ, đối với một số người bình thường mà nói, trong lúc nhất thời ngược lại sẽ cảm thấy khó có thể thừa nhận. Tốt quá hóa lút. Nhưng bởi vì liên quan đến linh dược, cho nên khống chế quản lý nhà xưởng gia công lần hai cực kỳ nghiêm khắc. Sơn Hùng lại càng đặc biệt phái ra 8 tiểu đệ tinh anh ở chỗ này luôn phiên canh gác, để phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy ngày sau, nhóm tiên đế ngọc cao số 2 đầu tiên rốt cuộc cũng ra lò. Bồi Nguyên Cao sau khi gia công lần 2 tổng cộng chỉ có 10 vạn tấm. Nhóm thuốc rán này sử dụng bao bì rất đẹp mắt, hơn nữa còn được đánh dấu nhận dạng vô cùng chuyên nghiệp. Để tránh bị làm nhái, lặp lại bi kịch của đế ngọc cao số 1. Sau khi thuốc rán được sản xuất, mắt kiếng bắt đầu hỏi thăm định giá của nó. Tùy Qua giơ 8 đầu ngón tay, 80 đồng một tờ. Mắt kiếng nói, bao bì của chúng ta cũng mất 10 đồng rồi. 800. Tùy Qua thản nhiên nói, cái gì 800? Mắt kiếng hoàng sợ, 800 một tờ thuốc cao rán, cái này có thể bán đi sao? Thuốc tốt là có thể bán đi, Tùy Qua khẳng định nói. Phải biết rằng hắn từng dùng Bồi Nguyên Cao kiếm được 100 tỷ. Mặc dù đế ngọc cao số 2 là Bồi Nguyên Cao đã trải qua pha loãng, nhưng giá vốn vẫn không thấp. Tùy Qua dĩ nhiên không thể nào thâm hụt vốn. Huống chi, nếu không kiếm tiền, làm sao có thể ủng hộ quỹ cứu trợ vận hành? Làm sao trợ giúp những người nghèo không có tiền chạy chữa? 800 đồng một tờ thuốc rán, nghe đích xác là rất đắt. Nhưng thuốc rán này có thể khôi phục gân cốt, sinh tàn bổ khuyết, có thể làm cho rất nhiều người tu hành nhìn thấy mà thèm thuồng. Huống chi, nếu như có thể chữa khỏi bệnh cho một người, mang đến sức khỏe cho người ta, cho dù 800 đồng cũng có cái gì. Chẳng qua, mắt kiếng cũng rất khó lý giải, cười khổ nói, sợ rằng giá tiền này sẽ hù dọa rất nhiều người. Giá tiền 800 đồng chỉ là giá tiền ban đầu, sau này khẳng định không chỉ như vậy. Tôi làm lão bản chỉ để ý thuốc men và định giá. Anh chịu trách nhiệm vấn đề quản lý công ty và tiêu thụ, anh nên hỏi thăm một số nhân tài tiêu thụ chuyên nghiệp. Tùy Qua cười nói, trước kia khi chúng ta bán đế ngọc cao, không phải có một người tiêu thụ vô địch sao, hình như tên là Trương Cường. Cậu nói là Cường Tử. Mắt kiếng nói, người này hoàn toàn không có văn hóa, chính là dựa vào chút vận khí cứt chó, hù dọa rất nhiều người trên đường đến mua thuốc cao rán của chúng ta. Không có văn hóa không đáng sợ, Tùy Qua cười nói, hắn có thể trở thành tiêu thụ vô địch, đây chính là nhân tài, không quan tâm hắn dùng thủ đoạn gì. Đúng rồi, ta nghe nói người này còn diễn mấy màn kịch bên trong quán rượu, sau đó thành công giật dây rất nhiều người. Không tệ, mặc dù hắn không có đầu óc, nhưng làm tiêu thụ rất tốt. Anh gọi hắn đến đây đi. Mặc dù mắt kiếng có chút không quá tin tưởng tên côn đồ cắt ké Cường Tử có đầu óc kinh doanh gì đó, nhưng vẫn gọi hắn tới đây. Cường Tử vừa nghe là đại lão bản gọi về, lập tức cưới xe máy chạy như bay đến phòng làm việc. Mắt kiếng ca, lão bản đâu rồi? Không phải anh kêu tôi đến gặp lão bản sao? Đến phòng làm việc, Cường Tử nhìn mắt kiếng dò hỏi. Rất hiển nhiên, Cường Tử không nghĩ thiếu niên trước mắt chính là đại lão bản của bọn họ. Đây chính là lão bản. Mắt kiếng nói, lo lắng Cường Tử không biết biết điều, cố ý tăng thêm một câu. Cũng là lão bản của ta và Hùng ca. Cường Tử vừa nghe, lập tức kinh hãi. Thiếu niên này lại là lão bản của Sơn Hùng đại ca và mắt kiếng ca sao? Cha mẹ hắn cũng quá trâu bò rồi. Nhìn người ta, lúc này mới bao nhiêu tuổi, đã là đại lão bản rồi. Ngay cả Hùng ca đại danh lừng lẫy, cũng phải kêu một tiếng lão bản. Cũng quá ngư khí rồi. Lập tức Cường Tử vội vàng cung kính gọi một tiếng chào lão bản. Tùy Qua cười ha hà, nói: không cần gò ép. Trước kia ngươi bán đế ngọc cao rất có thủ đoạn. Vô địch tiêu thụ của công ty của chúng ta. Trích phần trăm có đến vài vạn không? Hắc, cũng là lão bản cho. Cường Tử cười nói: không, đều là một mình ngươi kiếm. Tùy Qua nói: nhưng lão bản, gần đây thuốc rán này làm ăn không tốt lắm. Cường Tử nói: bởi vì một số thuốc rán hàng giả xuất hiện. Còn có Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự vừa đẩy ra thị trường một loại thuốc rán da gà, làm cho công việc buôn bán thuốc rán của chúng ta tổn thất rất nhiều. Trong thời gian này thu nhập của ta và các huynh đệ cũng thiếu rất nhiều. Yên tâm đi, loại chuyện này lập tức sẽ thay đổi. Tùy Qua nói: hơn nữa, ta còn chuẩn bị cho ngươi làm chủ quản tiêu thụ, truyền thụ kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ của ngươi cho những huynh đệ khác. Chủ quản tiêu thụ, vậy là lên chức. Cường Tử có chút không dám tin tưởng nói: lão bản, ta không có văn hóa, cũng có thể làm quan. Ta thấy làm quan cũng chính là văn hóa của ngươi. Tùy Qua nói: làm kinh doanh không liên quan đến văn hóa, số tuổi, tư chất. Ngươi có thể bán được nhiều đồ nhất chính là giỏi nhất. Ngươi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Trên thế giới có rất nhiều đại phú hào cũng từ bán hàng mà lên. Trong các ngươi, rất có thể sẽ có người trở thành phú ông ngàn vạn, thậm chí phú ông tỷ vạn. Tỷ như Cường Tử, ngươi có cơ hội. Lời này của Tùy Qua vốn chỉ là khích lệ, ai ngờ lại nói chúng. Mấy năm sau, tên côn đồ các ké tên là Cường Tử này thật sự trở thành một phú ông tỷ vạn. Trở thành thần tượng cho đám côn đồ thành phố Đông Giang cho tới cả tỉnh Minh Hải. Sau này, Cường Tử còn đặc biệt xuất bản một quyển sách tên là Giang Hồ trở thành phú ông tỷ vạn. Nhưng bởi vì hành văn quá kém, lời lẽ thô tục bên trong quá nhiều trực tiếp bị niêm phong. Dĩ nhiên, những điều này để sau hãy nói. Cường Tử lúc này vẫn chỉ là một chủ quản tiêu thụ mới vừa được đề thăng, mơ màng hỏi Tùy Qua: ta cũng có thể trở thành phú ông tỷ vạn, tại sao không thể? Tùy Qua nghiêm mặt nói: chỉ cần ngươi nhận rõ phương hướng, cố gắng làm việc, nhất định sẽ làm được. Phương hướng gì đó ta nghe không hiểu lắm. Cường Tử nói: nhưng lúc trước ta có thể kiếm mấy vạn, nhưng ta nghĩ rất nhanh có thể kiếm được mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí nhiều hơn. Ý chí chiến đấu sục sôi, vậy là được rồi. Tùy Qua cười nói: nếu ngươi đã lên chức, vậy thì nên đứng ra giải quyết vấn đề khó khăn của công ty. Hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị đẩy ra một loại thuốc rán mới, tên là Đế Ngọc Cao số 2. Chính là trước mắt chuẩn bị định giá 800 đồng một tờ, ngươi cảm thấy có cách nào tiêu thụ không? Chương 322 Giang Hồ thành phú ông tỷ vạn 2. Vừa nói, Tùy Qua vứt ra một tờ Đế Ngọc Cao số 2 xuống trước mặt Cường Tử. Cường Tử nhìn một lát, nói: bao bì thật sự rất đẹp, nhưng không biết hiệu quả như thế nào. Hiệu quả tuyệt đối có bảo đảm. Mắt kiến rất khẳng định nói: ta dám bảo đảm. 800 đồng một tờ thuốc cao rán, vừa lên tiếng có thể dọa lùi rất nhiều người. Cường Tử cười nói: nhưng chỉ cần có công hiệu thật sự, cho dù đắt hơn nữa cũng có thể bán được. Tùy Qua chờ đợi chính là lời này, nhất thời cười cười. Mắt kiến lại nói: Cường Tử, ở trước mặt lão bản, ngươi không nên nói lung tung bốc phét. Ta không nói bốc phét. Cường Tử nói: 800 đồng một tờ thuốc rán, nói đắt thì đắt, nói không đắt cũng không đắt. Hiện tại một bình rượu ngon cũng đã mấy ngàn mấy vạn, có một số người không phải một ngày uống vài bình sao? Cho nên, giá tiền này không là vấn đề. Chỉ cần này thuốc rán này có hiệu quả thật sự, vậy thì nhất định có thể bán đi. Thật xin lỗi lão bản, miệng lưới ta thô tục. Không sao, nói tiếp đi. Tùy Qua có chút hăng hái nói: nếu không tìm những người phát ngôn như Minh Tinh, bắt đầu khai hỏa danh khí ở thành phố Đông Giang, khai thác thị trường, ngươi có làm được không? Cường Tử suy nghĩ một lát, cười nói: vậy thì phải lợi dụng Lam đại chủ biên rồi. Nghe lời này, Tùy Qua nhất thời ngạc nhiên. Xế chiều hôm đó, Cường Tử liền mang theo mấy người đi giày tây đến bệnh viện chỉnh hình thành phố Đông Giang. Để làm chi? Nằm vùng. Nếu đế ngọc cao số 2 chuyên trị đả thương gân cốt, khôi phục gân cốt, như vậy phải tiến cử cho bệnh nhân sử dụng. Đương nhiên cũng phải tìm những bệnh nhân bị tổn thương gân cốt. Bệnh viện chỉnh hình không thể nghi ngờ chính là chỗ loại bệnh nhân này nhiều nhất. Hơn nữa, nơi này cũng dễ dàng chế tạo đề tài. Cường Tử đợi ở đây không bao lâu, chợt thấy hai cha con từ bệnh viện đi ra. Nhi tử thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi, nhưng chống một cái nạng, phụ thân đang đỡ hắn, nhẹ giọng an ủi. Đột nhiên, nhi tử vứt cây nạng xuống đất, khóc lóc. Cả đời này con không thể đá cầu rồi. Bác sĩ nói cả đời con không thể đá cầu. Tại sao, tại sao? Con muốn đá cầu. Con trai, đừng nghe bác sĩ kia nói nhảm. Phụ thân ở bên cạnh an ủi. Ta dẫn con đến Bắc Kinh, Thượng Hải tìm bác sĩ tốt nhất trị liệu cho con, nhất định khiến con có thể đá cầu. Vừa nói, phụ thân lại nhặt cây nạng lên, giao cho nhi tử. Đây đều là tạm thời, con đừng tức giận, tăng thêm thương thế thì thật phiền phức. Con trai, con phải tin tưởng cha, ta nhất định có thể làm cho con đá cầu trở lại. Thật là thiên hạ không ai thương con bằng cha mẹ. Cường Tử nghĩ thầm, cho nên móc ra một tờ danh thiếp, đi tới trước mặt hai cha con kia, nói: vị tiên sinh này, ta là chủ quản tiêu thụ của công ty dược Ước Sơn. Công ty của chúng ta trước mắt đang đẩy ra một loại thuốc sán mới, có hiệu quả trị liệu đả thương gân cốt. Hôm nay đang miễn phí dùng thử. Chân phải của nhi tử ngài gặp tình huống này, không phải rất nghiêm trọng, nhiều nhất là 2-3 tờ thuốc sán là có thể chữa khỏi hẳn cho hắn. Chữa con mẹ ngươi. Người cha đột nhiên chửi ầm lên với Cường Tử: loại người bán thuốc xảo như các ngươi cút ra xa cho lão tử. Tân dược miễn phí dùng thử gì chứ, cút sang một bên. Cái chân của con trai ta cũng không thể để đám tôn tử sùa đen như các ngươi làm hại. Cường Tử bị chửi như vậy rất sửng sốt. Nếu là trước kia, khi còn là côn đồ, gặp phải tình huống như vậy, sợ rằng cũng không nhịn được, muốn cầm khảm đao đi chém người. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa. Nghĩ đến mới vừa thăng quan, làm chủ quản tiêu thụ, lại còn khoe khoang trước mặt lão bản, cũng không thể phá hỏng như vậy. Cho nên Cường Tử đè nén cơn tức giận, nói: tiên sinh, ngài cẩn thận tìm hiểu đi, coi như là cho ngài, cho hài tử một cơ hội chứ sao. Chúng ta mới nghiên cứu phát minh ra loại thuốc rán này thật sự rất linh nghiệm. Hơn nữa, thuốc rán rán trên đùi tác dụng phụ cũng nhỏ, ngươi thử một lần. Ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ báo cảnh sát. Người cha cả giận nói, hoàn toàn không cho Cường Tử cơ hội. Cường Tử thầm than một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn hai cha con lên xe, nghênh ngang rời đi. Trong bãi đỗ xe bên cạnh bệnh viện, Tùy Qua và Mắt Kiếng đang ở trên xe cũng nhìn thấy màn này. Mắt Kiếng nói: nhìn kìa, lão bản miễn phí dùng thử cũng không được. Gấp cái gì? Tùy Qua nói: tên Cường Tử này có thể làm được việc. Không phải chứ. Mắt Kiếng lắc đầu, cũng không ủng hộ quan điểm của Tùy Qua. Tiếp tục xem sao. Tùy Qua cũng không nói gì nữa. Hắn sở dĩ ở chỗ này quan sát, thứ nhất là muốn khảo sát Trương Cường, xem năng lực của hắn rút cuộc như thế nào. Thứ hai là xem Lam đại chủ biên có thật sự bị đưa tới hay không. Lâu rồi không nhìn thấy Lam đại chủ biên, trong lòng Tùy Qua vẫn rất nhớ nàng. Ở cửa bệnh viện, Cường Tử mặc dù thất bại một lần, nhưng vẫn rất nhanh chỉnh đốn lại vẻ mặt, tiếp tục chờ đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Cũng không lâu lắm, nhìn thấy mấy công nhân tức giận bước ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa mắng: con mẹ nó, bệnh viện khốn khiếp, quá cực kỳ tàn ác rồi, không đủ tiền cũng không cho giải phẫu, còn tháo chỉ vá vết thương lại. Đúng là khốn khiếp. Ở giữa mấy công nhân có một tiểu tử còn trẻ tuổi, tay trái bọc một khối, khăn lông cũng bị máu nhiễm đỏ. Cường Tử không biết thương thế của đối phương như thế nào, tiến lên hỏi thăm nguyên nhân. Một người trong đó nói: thật là quá ghê tởm. Tiểu đồng hương của ta vừa tới thành phố đi làm không lâu, sáng hôm nay mu bàn tay bị máy cơ khí gym phải, gân tay, xương đều bị chặt đứt. Chúng ta vội vàng đưa tới bệnh viện. Kết quả bởi vì không mang đủ tiền, bác sĩ cũng không làm giải phẫu cho hắn. Chúng ta kêu bọn họ thư thả mấy ngày, lập tức kiếm tiền cũng không được. Còn tháo cả chỉ vá vết thương của Tiểu Đồng Hương, cha mẹ nó. Vậy thì thật tán tận lương tâm, Cường Tử nói. Chẳng qua là gân cốt đả thương. Gân cốt đả thương chẳng lẽ còn nhẹ sao? Một ông nhân khác nói. Đả thương gân cốt, nghe bác sĩ nói, cho dù sau này chữa xong cái tay này sẽ không còn như trước, hơn nữa hoạt động cũng sẽ bất tiện. Nghiệp chướng Tiểu Tử à, sau này làm sao cưới vợ đây? Đừng nói nữa, mau đến bệnh viện khác đi, ta còn chảy máu đây. Công nhân bị thương thúc giục, sắc mặt trắng bệch, đau đến mức đôi môi co quắp. Huynh đệ, đừng đổi bệnh viện gì cả. Chỗ này của ta có một loại kỳ dược đặc biệt trị liệu gân cốt tổn thương, có thần hiệu khôi phục gân cốt. Thương thế của ngươi đi đâu cũng không tốt, nhưng nếu dán thuốc dán của công ty chúng ta, vậy thì không giống với lúc trước. Cường Tử thao thao bất tuyệt nói. Đi, hỏi hồi lâu thì ra ngươi là tên bán thuốc xạo. Ta còn tưởng ngươi là nhân sĩ tránh nghĩa gì chứ. Một ông nhân nói. Chương 323. Không có tiền thì cắt chỉ. Một, con mẹ nó, ta cho ngươi dùng thử miễn phí cơ mà. Cường Tử cao giọng nói. Không sai, ta chính là bán thuốc xạo. Nhưng bán thuốc xạo cũng có lương tâm. Thấy tình huống của tiểu huynh đệ như thế, ta cũng thấy không đành lòng. Các ngươi đổi bệnh viện, làm gì có bệnh viên nào không đòi tiền. Nếu không có tiền, trì hoãn chữa bệnh càng thêm phiền phức. Thuốc của ta cho các ngươi dùng miễn phí cũng không được sao? Miễn phí thật sao? Thanh niên bị thương hỏi. Miễn phí, Cường Tử khẳng định nói. Được, dù sao ta cũng như vậy rồi, giờ cũng chỉ liều mạng. Công nhân trẻ tuổi cắn răng nói. Nhớ tới tao ngộ bi thảm gặp gỡ lúc trước, lúc này cũng quyết định chắc chắn, trực tiếp liều mạng. Vừa nói, người công nhân trẻ tuổi vừa mở chiếc khăn lông. Cường Tử vừa nhìn vết thương, cha mẹ nó, lại đang chảy máu à. Cường Tử kinh hãi, hắn có thể không sợ hãi sao? Bởi vì trong tay hắn chỉ có đế ngọc cao số 2, căn bản không có thuốc cầm máu. Nhưng công nhân trẻ tuổi để lộ ra vết thương, nhất thời thu hút rất nhiều người xung quanh. Đầu năm nay, người thấy việc nghĩa hăng hái làm chưa chắc nhiều, nhưng người xem náo nhiệt nhất định không ít. Ngươi không phải cho dùng thuốc miễn phí sao, mau chữa trị đi. Một công nhân thúc giục Cường Tử. Ta chỉ có thuốc trị liệu đả thương gân cốt, không mang theo thuốc cầm máu. Cường Tử kiên trì nói, lúc này thật sự vô cùng lúng túng. Người vây xem nhất thời trợn tròn mắt, con mẹ hắn không có thuốc cầm máu, làm sao làm? Ngươi có phải có chủ tâm muốn đùa giỡn chúng ta hay không? Một ông nhân không vui định tiến lên đi đánh Cường Tử. Quả đấm vừa giơ lên giữa không trung đã bị người khác nhẹ nhàng nắm lấy. Ta là trung y, ta sẽ cầm máu cho vị huynh đệ kia. Một thanh âm bình thản nói. Cường Tử vừa nhìn, nhất thời cảm kích không dứt. Lão bản lại tự mình thay hắn giải vây. Tùy qua lấy ra một cây cửu diệp huyền châm tùng, đâm vào huyệt vị của vị công nhân trẻ tuổi, lại đổ vào chút ít chân khí. Nhất thời, vết thương của người công nhân ngừng chảy máu. Thần, thật đúng là thần kỳ. Một công nhân khác khen ngợi. Mẹ kiếp, sớm biết trung y tài giỏi như vậy, nên đi tìm trung y rồi, đến bệnh viện chó má này để làm gì? Người xung quanh thấy vậy cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ. Bất kể nói thế nào, thuật châm cứu của tiểu tử này thật sự rất lợi hại, thoáng cách đã cầm máu cho bệnh nhân. Tùy qua nói với Cường Tử. Vị đại ca này, không phải ngươi nói có thuốc sao chuyên trị đau đớn gân cốt sao? Hiện tại đã cầm máu rồi, có thể cho vị huynh đệ kia dùng thử chứ? Lúc này Cường Tử mới phục hồi tinh thần, sau đó lấy ra một tờ đế ngọc cao số 2, mở bao bì trước mặt mọi người. Thuốc cao dán, không phải tên lừa gạt chứ? Vừa nhìn thấy Cường Tử lấy ra thuốc cao dán, mọi người nhất thời nghị luận rối rít. Ngay cả mấy công nhân cũng lộ ra vẻ khó tin. Năm nay, những kẻ lừa gạt bán cao da chó thật sự nhiều lắm, không thể không phòng. May là chỉ miễn phí mà thôi, cũng không có gì. Cường tử xé mở phong bì thuốc dán, nhất thời một mùi thuốc nồng đậm lan ra xung quanh. Phàm là người nào ngửi thấy mùi thuốc này cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Đây là thuốc dán gì? Mọi người nghĩ thầm, nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ với thuốc dán này. Cường tử nhẹ nhàng dán thuốc dán lên miệng vết thương của người công nhân trẻ tuổi. Lúc này, từ cửa bệnh viện đột nhiên lao ra mấy tên an ninh, hét về phía đám người cường tử. Ở đâu ra tên bán thuốc xạo này, cút ngay cho tao. Nếu không, lập tức đưa các ngươi đến đồn công an. Hiện tại mặc dù đám người cường tử đã hoàn lương, nhưng trước kia vẫn là giang hồ trên đường phố. Làm sao đặt mấy tên an ninh trong mắt? Căn bản không thèm để ý. Hơn nữa còn nói với mấy công nhân: các ngươi đừng sợ. Ngoài ra, với thương thế của vị tiểu huynh đệ này, ta thấy ít nhất phải dán 3 miếng thuốc dán mới có thể khỏi hẳn. Yên tâm đi, 2 miếng thuốc dán kia ta cũng sẽ không lấy tiền. Cha mẹ nó, không nghe thấy lão tử nói chuyện sao? Tiểu đội trưởng an ninh giơ cây gậy trong tay nói: nếu không cút đi, ta sẽ cho ngươi nếm đòn. Còn ngươi nữa, tên lang trung trung y chó má, cút sang một bên cho ta. Sau khi uy hiếp cường tử, tên an ninh lại bắt đầu uy hiếp tùy qua. Cường tử thấy đám an ninh này lại dám uy hiếp lão bản, nhất thời không thể nhịn được nữa, thoáng cởi bỏ tây trang, sau đó kéo cao hai tay áo, lộ ra hai cánh tay đầy hình xăm, hung tính mắng tên tiểu đội trưởng. Tên mắt mù này cũng không nhìn xem người đứng trước mặt là ai, lại dám đối lớn tiếng với lão bản ta. Nói cho ngươi biết, lão tử tên là Trương Cường. Hiện tại mặc dù lão tử làm chủ quản tiêu thụ, nhưng nếu ngươi chọc giận lão tử, lão tử sẽ dẫn người chém chết ngươi. Trương Cường, cha mẹ nó, người này là tam lang liều mạng của cuồng hùng bang cường tử mà. Có một an ninh nhận ra địa vị của cường tử, nhắc tới cuồng hùng bang, mấy an ninh khác lập tức lui trở về. Tiểu đội trưởng an ninh nhất thời lạc lõng, thấy cường tử như hung thần áp sát, sợ xanh cả mặt, vội vàng nói: Cường ca, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Đừng nói nhảm nữa, ngươi cút ra xa cho ta, đừng đụng tới lão bản ta. Cường tử cười lạnh nói. Tiểu đội trưởng an ninh vừa nghe như được đại xá, vội vàng chuồn mất. Lúc này một nhân viên tiêu thụ đi tới, thấp giọng nói bên tai cường tử: Cường ca, Lam đại chủ biên đã tới. Giọng nói của người này mặc dù rất thấp, nhưng tùy qua vẫn nghe được rõ ràng. Lam Lan đã đến rồi sao? Tùy qua đưa mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe của đài truyền hình lái vào bệnh viện. Lần này, Lam Lan hiển nhiên được dân chúng báo tin, cho nên mang theo xe phỏng vấn chuyên dụng của đài truyền hình. Máy ảnh, máy quay phim cũng mang theo. Lực ảnh hưởng và lực hấp dẫn của Lam đại chủ biên hiển nhiên cường đại hơn cỏ dại ca. Cho nên khi nàng vừa xuất hiện, lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Lam Lan là nhận được đầu mối tin tức mới chạy tới đây. Người cung cấp đầu mối tin tức này chính là người của cường tử. Sau khi Lam Lan xuất hiện, không chỉ thu hút sự chú ý của dân chúng, mà cũng thu hút chú ý của bệnh viện. Nhất thời, trong tiếng hô của dân chúng và yêu cầu của Lam Lan, vị bác sĩ mạnh mẽ cắt chỉ cho người công nhân trẻ tuổi cũng bị đẩy ra. Lam Lan cũng không biểu hiện lòng đầy căm phẫn, rất khách quan phỏng vấn vị bác sĩ này: xin hỏi bác sĩ Lâm, ngài nghĩ như thế nào mà đi cắt chỉ vết thương đã được xử lý của bệnh nhân? Vị bác sĩ này vốn không muốn lộ diện, nhưng hôm nay hắn đã thành cách đích cho mọi người chỉ trích, bị lãnh đạo bệnh viện đẩy ra ngoài, đành phải kiên trì nói. Chương 324: không có tiền thì cắt chỉ. 2. Đây không phải là ý nghĩ vốn có của tôi. Thật ra tôi cũng rất thông cảm cho vị huynh đệ công nhân này, nhưng làm bác sĩ của bệnh viện, tôi phải tuân thủ quy định của bệnh viện. Còn quy định của bệnh viện chúng tôi chính là không cho phép tiến hành trị liệu dưới tình huống thiếu tiền viện phí. Tôi chỉ là một bác sĩ, tôi cũng cần nuôi sống gia đình, cho nên tôi không thể mạo hiểm làm trái lại quy định của bệnh viện. Nói như vậy, trong lòng ngài quy định của bệnh viện lớn hơn thiên chức cứu người, thậm chí quan trọng hơn tính mạng của bệnh nhân, đúng không? Lam Lan bình tĩnh che giấu sát cơ. Ngài có nghĩ, ngài hành động như vậy, không chỉ làm chậm trễ thời cơ trị liệu của bệnh nhân, khiến bệnh tình nặng hơn, tạo thành bao nhiêu thương tổn trong lòng bệnh nhân. Quy định là vật chết, con người là vật sống. Làm một bác sĩ, ngài có thể coi thường bệnh nhân, coi thường tánh mạng như thế sao? Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ, bởi vì ngài kéo dài thời gian, cánh tay hắn vốn có thể chữa khỏi, có lẽ sẽ lưu lại di chứng cả đời không? Khỏi hẳn cái rắm. Vị bác sĩ rất phiền não mắng một tiếng thô tục. Xương tay, gân tay của hắn đều bị viêm chặt đứt, có thể khỏi hẳn mới là lạ. Ta chửi con mẹ nó chứ, đồ khốn kiếp, ngươi không chỉ cho ta còn chưa nói, lại còn rủa ta nữa sao? Vị công nhân trẻ tuổi mắng, thậm chí muốn động thủ đánh người. Nhưng lúc này, công nhân trẻ tuổi lại phát hiện bàn tay bị thương của hắn hình như không còn đau đớn như lúc trước. Hơn nữa có một loại cảm giác mát mẻ, nhẹ nhàng. Đợi một chút, bàn tay của ta thật giống như có chuyển biến tốt đẹp. Công nhân trẻ tuổi đột nhiên vui mừng nói. Cường tử lập tức không mất thời cơ nói. Đó là khẳng định. Thuốc sán đế ngọc cao số 2 của công ty chúng ta, chính là đặc biệt trị liệu gân cốt tổn thương, có thể khôi phục gân cốt. Nói cho ngươi biết, giá tiền của loại thuốc sán này đã là 800 đồng một tờ. Ta trị liệu miễn phí cho ngươi là cơ hội hiếm có đấy. Đế ngọc cao. Trong số những người đứng quanh có người nói, ta từng nghe nói đến loại thuốc sán này, trước kia trị liệu đau đớn phong thấp, bị thương, hiệu quả rất tốt. Nhưng hiện tại, hiệu quả hình như không còn được như trước. Ngươi sợ mua phải hàng nhái rồi. Một người khác nói, bệnh phong thấp của ta vẫn dùng đế ngọc cao trị tốt. Cường tử vừa nghe, nghĩ thầm trận thế này thật tốt, lại nói, đó là đế ngọc cao số 1, hiện tại là đế ngọc cao số 2. Đây cũng là thứ rất tốt, ta cũng không nói khoác. Đợi thương thế của vị huynh đệ kia được chữa khỏi, mọi người sẽ biết ta có nói khoác hay không. Vậy thương thế của ta lúc nào mới có thể khỏi? Vị công nhân trẻ tuổi hỏi. Nhiều nhất là một tuần lễ. Cường tử vỗ ngực bảo đảm nói. Có thêm hai miếng gián đế ngọc cao số 2, bảo đảm ngươi có thể khỏi hẳn. Dù sao Lam đại chủ biên cũng ở đây, cứ xem như một nhân chứng. Một tuần lễ nữa ta bảo đảm chút thương thế này của ngươi có thể khỏi hẳn. Có thể khỏi hẳn mới là lạ. Vì bác sĩ lúc trước không nhìn được phản bác. Tên bán thuốc xạo ghê tởm cũng dám ở đây gạt người. Ta gạt người, vậy còn hơn loại bác sĩ thấy chết mà không cứu. Cường tử mắng. Tình huống lộ ra vẻ hỗn loạn. Lúc này Lam Lan đối mặt với ống kính nói, đúng như mọi người chứng kiến, đây chính là một chuyện phát sinh ở bệnh viện chỉnh hình. Trong xã hội đề xướng hài hòa hôm nay, mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân đang không ngừng sâu sắc. Bất luận làm bệnh nhân hay là phía bệnh viện, cũng nên suy nghĩ tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Sức khỏe là vô giá, nhân mạng lớn hơn trời, tiền thật sự quan trọng hơn tính mạng con người hay sao? Vì đồng học này, xin ngài trả lời ý kiến về vấn đề này. Tùy qua đang thưởng thức Lam Lan tác nghiệp, bất ngờ lại bị nàng chĩa mũi nhọn vào mình. Tôi chỉ là người đi qua đường. Tùy qua nói, bên cạnh vang lên một tràng cười. Tố chất của Lam Lan quả nhiên rất cao, tiếp tục nói. Nghe mọi người nói vết thương của vị tiểu huynh đệ này là ngươi cầm máu đúng không? Tôi thuận tiện đi ngang qua nơi này, thấy tình huống như thế, cho nên thuận tiện ra tay giúp đỡ. Tùy qua ra vẻ tránh nghĩa. Tôi nghĩ, làm bác sĩ, bất luận là Trung hay Tây y, gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ vui lòng trợ giúp bệnh nhân giải quyết vấn đề khó khăn. Huống chi, việc làm của tôi rất nhỏ bé. Muốn chữa khỏi thương thế của vị huynh đệ kia còn phải xem hiệu quả của thuốc gián này. Đúng rồi, thuốc gián này tên là gì? Đế ngọc cao số 2. Cường tử vội vàng nói, nghĩ thầm lão bản thật là khôn khéo, biết lúc nào bất động thanh sắc cắm vào quảng cáo. Đế ngọc cao số 2 thật là cái tên kỳ lạ, nhưng xem ra rất hữu hiệu. Tùy qua hỏi vị công nhân trẻ tuổi. Đúng không? Ừ, có hiệu quả. Vị công nhân trẻ tuổi nói, ta thấy thuốc gián này rất tốt. đại ca, cảm ơn ngươi. Công nhân trẻ tuổi nói với Tùy Qua, lại cảm tạ Cường Tử nói. Các ngươi cũng là người tốt, cầm máu miễn phí cho ta, lại miễn phí cho ta thuốc rán. Cho dù bàn tay của ta không khỏi, ta cũng cảm tạ các ngươi. Nhất định sẽ khỏi, Cường Tử nói. Nếu không khỏi, vậy không phải là phá hỏng nhãn hiệu của chúng ta sao? Lam chủ biên ở đây rồi, lên tivi rồi. Nếu thương thế của ngươi không khỏi, thuốc rán của chúng ta cũng chỉ có thể vứt ngoài đường. Khi đám người đang nhốn nháo, lãnh đạo bệnh viện rốt cuộc cũng xuất hiện. Vị lãnh đạo này sau khi xuất hiện, việc làm đầu tiên chính là lập tức cách chức vị bác sĩ kia. Sau đó thành khẩn xin lỗi, còn tỏ vẻ nếu như vị công nhân trẻ tuổi muốn quay lại trị liệu, bệnh viện có thể giảm một số phí dùng trị liệu thích hợp. Ta không quay lại trị liệu, công nhân trẻ tuổi quật cường nói. Các ngươi chính là dùng đại kiểu đến mời ta cũng không quay lại. Dù sao bác sĩ các ngươi cũng nói, chỉ không hết thương thế của ta, nhất định sẽ lưu lại di chứng. Vậy ta còn trở về làm cái rắm gì? Chúng ta tôn trọng tự do của ngươi, lãnh đạo rất bình thản nói. Trên thực tế, hắn cũng không muốn nhận vị công nhân này vào bệnh viện, không kiếm được tiền còn rước lấy một số phiền toái. Lam Lan vốn muốn công kích mấy câu, nhưng hôm nay thấy Tùy Qua, làm cho trạng thái của nàng chịu một chút ảnh hưởng. Vội vã kết thúc tiết mục thu hình, Lam Lan chưa lên xe trở về đài truyền hình, mà lén gọi điện cho Tùy Qua. Tùy Qua biết không thể tránh mặt, đành phải đến một quán cà phê gần bệnh viện, gặp mặt Lam Lan. Sau khi gặp mặt, Tùy Qua rõ ràng cảm giác được ngăn cách giữa hai người. Rốt cuộc vẫn càng lúc càng xa. Vốn lần trước đến tỉnh Sán Tây, Tùy Qua còn có cơ hội cứu vớt quan hệ với Lam Lan. Không ngờ thần xui ruột khiến tình địch An Vũ Đồng lại một lần nữa thành công phá hư cơ hội kéo gần quan hệ giữa hắn và Lam Lan. Chương 325. Ngươi là tên bán thuốc dạo, ngăn cách. An Vũ Đồng chính là ngăn cách giữa hai người bọn họ. Tùy Qua cho là như vậy, nhưng Tùy Qua cũng không biết thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lời này rất có đạo lý. Tùy Qua kêu hai ly cà phê. Lam Lan lo lắng bị người khác nhận ra quấy rầy, đeo mắt kiếng. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên là: ngươi bán thuốc dạo từ lúc nào vậy? Có ý gì? Tùy Qua đang cầm ly cà phê, ra vẻ khó hiểu. Ngươi cho rằng có thể lừa gạt ánh mắt của ta sao? Lam Lan thản nhiên nói. Ngươi và tên bán thuốc rán không phải cùng một hồi sao? Thật không ngờ, ngươi cũng làm loại chuyện kém cỏi như vậy. Tùy Qua vừa nghe, tức giận, nghiêm mặt nói. Cái gì gọi là chuyện kém cỏi? Phiền toái ngươi nói rõ hơn một chút. Lam Lan cũng không tức giận, vẫn lạnh nhạt khuấy cái muỗng. Ta là người viết báo, có trực giác tin tức nhạy cảm. Việc làm của các ngươi, mặc dù ta không biết cặn kẽ, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Đương nhiên là muốn nghĩ cách bán thuốc, chẳng qua không muốn thông qua quảng cáo tránh quy tuyên truyền, hoặc là vì giá thành quảng cáo quá cao, cho nên chọn lựa loại hình thức tuyên truyền này. Mục đích là khiến cho mọi người chú ý, tốt nhất là khiến cho truyền thông chú ý, đúng không? Không ngờ ngay cả ta các ngươi cũng lợi dụng. Ta thật không muốn lợi dụng ngươi. Tùy Qua nói, chủ ý này là Cường Tử nghĩ ra. Ngươi không muốn, nhưng ngươi làm như vậy. Lam Lan nói, thật ra ta không thèm để ý có bị ngươi lợi dụng hay không, nhưng ta rất ghét hành động như vậy. Rất nhiều loại thuốc kém cỏi cũng thông qua phương thức này truyền bá đến người bệnh, tạo thành tổn thương cực lớn đối với người bệnh. Đợi một chút, Tùy Qua nghiêm nghị nói, ta chưa bao giờ bán thuốc kém cỏi. Vậy sao? Lam Lan nói, chẳng qua hành động này của các ngươi, ta cũng rất khinh bỉ. Nói cho ta biết, vị huynh đệ công nhân kia có phải là người các ngươi thuê hay không? Ta vốn nghĩ ngươi là một người chính trực, có tinh thần trọng nghĩa, không ngờ ngươi cũng là một gian thương. Vì bán thuốc, vì kiếm tiền sao? Làm sao ngươi có thể xui khiến một người tốt, cố ý làm tàn tật bàn tay của hắn như vậy? Cố ý sao? Tùy Qua buồn bực nói. Ngươi nói người công nhân kia là ta thuê hắn cố ý làm tàn tật bàn tay của mình. từ lúc nào ta trở nên phát sổ, không còn nhân tính như vậy? Hay là trong mắt ngươi, T, A, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A thành người như vậy? Trong lòng ta, ngươi không phải người như thế. Hơn nữa, lần trước ngươi chữa khỏi bệnh cho Văn Quốc Cường, sau đó lại đến tỉnh Sán Tây, ta không biết ngươi đã làm chuyện gì, nhưng chuyện ngươi làm cũng là chuyện tốt. Những chuyện này khiến ta vẫn cảm thấy ngươi là một người tốt. Nhưng hiện tại, xem ngươi đã trở thành người như thế nào. Bán thuốc dạo, xui khiến người khác tự hại mình, ngươi làm sao ngươi lại trở thành như vậy? Lam Lan không ngừng chất vấn Tùy Qua. Làm một người viết báo, nàng không chắc chắn có trực giác và khứu giác nhanh nhạy. Nhưng lần này trực giác của nàng thực sự quá phát hỏa, vì vậy không thể nào bình tĩnh, xui khiến người khác tự hại mình. Tùy Qua không thể làm chuyện như vậy. Chẳng qua, nghe Lam Lan nói như thế, chuyện vừa xảy ra thật sự có khuynh hướng như vậy. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng Tùy Qua không cam lòng, nói: ngươi cảm thấy ta có cần thiết làm chuyện như vậy không? Ngươi vốn sẽ không như vậy. Lam Lan nói, lộ ra vẻ có chút đau lòng. Nhưng trong xã hội coi trọng vật chất này, mọi người rất dễ dàng biến hóa. Tỉ như ngươi đã từng là một người tốt, có tinh thần trọng nghĩa, nhưng vì kiếm tiền, ngươi cũng đã biến chất rồi. Ta biết công ty dược của ngươi đã đóng cửa cho nên ngươi thiếu tiền, những thứ này ta có thể lý giải. Đây không phải là hiểu, đây là ngươi đang tưởng tượng. Tùy Qua im lặng nói: Lam đại chủ biên, ngươi cảm thấy ta vì thiếu tiền cho nên mới mân mê loại thuốc cao rán số 2 này sao? Bởi vì nóng lòng muốn đông sơn tái khởi cho nên mới làm loại chuyện xấu hổ như vậy. Bởi vì không chừa thủ đoạn nào cho nên mới giựt dây hương để công nhân tự mình hại mình. Ngươi chính là xem ta như vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Lam Lan hỏi ngược lại. Không đúng, Tùy Qua khẳng định, sau đó đứng dậy nói: nếu như ngươi thật sự nhìn ta như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói. Lam đại chủ biên, ta thật sự xin lỗi vì đã lợi dụng ngươi. Nhưng, ngươi chỉ trích, ta cũng không thể tiếp nhận, cáo từ. Sau khi nói xong, Tùy Qua bước khỏi quán cà phê. Ngăn cách không tiêu trừ. Hôm nay lại thêm một hiểu lầm. Tùy Qua đồng học càng ngày càng cảm thấy, hắn và Lam Lan có lẽ thật sự vô duyên đối diện. Lúc nào cũng có hiểu lầm ngăn cách giữa hai người bọn hắn, khi hiểu lầm sắp tan thành mây khói lại có hiểu lầm mới xuất hiện. Thấy Tùy Qua nơ, gơ, e, nơ, hơ, ngang rời đi như vậy, Lam Lan đột nhiên cảm thấy không còn tỉnh táo, tức giận thấp giọng mắng: thật là một người đáng ghét, làm chuyện xấu còn ra vẻ oai hùng như vậy. Lão bản, ngươi và Lam chủ biên nói chuyện gì vậy? Ở trên xe, mắt kiếng không nhìn được hỏi Tùy Qua. Chẳng ra sao cả, bị nàng khám phá ra rồi. Tùy Qua thản nhiên nói: nàng biết chúng ta muốn quảng cáo thuốc. Hơn nữa, nàng thậm chí cũng hoài nghi người công nhân kia cũng là người chúng ta thuê từ trước. Không thể nào, nàng cũng quá thông minh rồi. Cường Tử nhất thời khẩn trương. Không sao, chuyện này không trách ngươi, Tùy Qua nói. Thật ra ta cũng cảm thấy chủ ý này không tệ. Chẳng qua, không ngờ Lam chủ biên lại quá thông minh, khôn khéo. Được rồi, chuyện này cứ để nàng nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Mắt kiếng lo lắng nói. Lão bản, không được. Lam đại chủ biên là một người viết báo phép áp như cừu. Nếu như nàng nhận định chúng ta là đám bán thuốc xạo, khẳng định sẽ cắn chết chúng ta. Cho đến khi chúng ta thanh bại danh liệt. Nàng thật sự ác như vậy sao? Tùy Qua hỏi. Lam Lan trong ấn tượng của hắn đích xác là người vết ác như cừu, nhưng nàng sẽ không nghĩ hắn như vậy. Cường Tử cũng rất chân thành gật gật đầu, chột dạ nói: lão bản, mắt kiếng ca nói đúng, nữ nhân này đích xác là không chịu được trong đôi mắt có nửa hạt cát. Nếu nhận định chúng ta là đám bán thuốc xạo lừa đảo, vậy nhất định sẽ cản tàu giáo máng, lao thẳng đến làm thịt chúng ta. Nếu không, ta đi tìm mấy huynh để uy hiếp nàng, hoặc là dứt khoát bắt cóc. Bốp, Cường Tử còn chưa có nói xong, mắt kiếng đã vỗ một cái vào đầu Cường Tử. Ngươi nghĩ gì thế? Lam đại chủ biên là của lão bản. À, là bằng hữu. ngươi kêu người đi bắt cóc nàng. Đây là ngươi muốn chết sao? Huống chi, ngươi cũng là chủ quản rồi, còn muốn làm những chuyện trái pháp luật như vậy, thứ không có tiền đồ. Cường Tử lúc này mới biết mình nói sai, liên tục nói xin lỗi Tùy Qua. Tùy Qua khoát tay áo, khẽ thở dài. Được rồi, nàng muốn đi báo cáo như thế nào cứ tùy nàng. Cường Tử, chuyện này cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho dù thanh danh của chúng ta tạm thời bị làm thối, chỉ cần thuốc thật sự có hiệu quả, rất nhanh có thể cải danh. Chương 326, làm việc thiên tư. Vậy còn vị huynh đệ công nhân kia, Cường Tử xin chỉ thị. Nếu hứa hẹn chữa khỏi thương thế miễn phí, vậy cứ tiếp tục làm đi. Tùy Qua nói, Cường Tử, mặc dù ngươi văn hóa ít, nhưng đầu óc rất linh hoạt, sau này nhất định có thành tựu lớn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, chúng ta làm dược phẩm, cố nhiên là để kiếm tiền, nhưng không được bán thuốc giả. Hai, phải có lương tâm. Người lăn lộn giang hồ cũng có quy củ của giang hồ, hy vọng ngươi có thể nhớ được. Cường Tử vừa nghe, thần sắc nghiêm nghị nói, lão bản nói đúng, sau này chuyện trái với lương tâm đúng là không thể làm. Vì huynh đệ công nhân kia, đến lúc đó ta sẽ kêu người đưa thuốc dán đến tận cửa. Mặt khác, lão bản, Cường Tử suy nghĩ một lát, tiếp tục kiên trì nói, thật ra ta cảm suy nghĩ của mình vẫn rất chính xác. Mặc dù lần này kéo Lam chủ biên đến, đích xác là làm hư, nhưng nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy, chữa khỏi cho nhiều người, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đề cử với bệnh nhân khác. Cường Tử, nếu làm như ngươi nói, vậy phải bỏ bao nhiêu tiền? Mắt Kiếng nói, ngươi tưởng số thuốc dán của lão bản không đáng một đồng sao? Chi phí của một tờ chính là mấy trăm đồng. Cường Tử nghe nói vậy cũng sườn sốt, không dám giải thích với Mắt Kiếng. Tùy Qua suy nghĩ, nói, Cường Tử, nếu ngươi cảm thấy suy nghĩ này không tệ, có thể tiếp tục đi làm. Nhưng có một điểm, đối tượng ngươi trị liệu miễn phí, phải là người cần trị liệu mà không có tiền. Tại sao? Cường Tử không hiểu nói. Thứ nhất, người có tiền, tâm lý phòng bị cũng rất mạnh. Cho dù ngươi van xin người ta dán thuốc dán của ngươi, người ta chưa chắc sẽ làm. Thứ hai, quy củ của tổ tiên nhà ta chính là gặp người nào bán giá đó. Quan gia đến mua chính là bán giá quan, dân chúng đến mua đó chính là bán giá dân. Tóm lại, cho dù không bán được một tờ thuốc dán, cũng không thể tiện nghi cho đám tham quan ô lại và gian thương. Ngươi hiểu chưa? Tùy Qua nghiêm nghị nói. Cường Tử đầu tiên là sườn sốt, sau đó vẻ mặt kích động nói, lão bản, ngài thật khiến Cường Tử ta bội phục. Cũng chỉ có ngài mới dám có ý nghĩ như vậy. Rất nhiều người làm ăn chỉ hận không thể nhào tới ôm bắp đùi nịnh bợ những tham quan kia. Vốn xã hội này không công bằng, chỗ tốt gì cũng để cho đám tham quan, gian thương kia chiếm đoạt. Tóm lại, suy nghĩ của lão bản thật sự quá đúng, chính là phải làm như vậy. Lão bản, ta quyết định, sau này sẽ nghe theo ngươi sai xử. Đừng nhiều lời nữa, nếu hiểu thì mau đi làm đi. Tùy Qua cười nói, ta còn trông cậy vào ngươi để kiếm nhiều tiền đấy. Được, ta đi đây. Cường Tử hưng phấn, sau đó ra khỏi xe tiếp tục đi tìm cơ hội cắm điểm. Mắt Kiếng đã khởi động xe, đưa Tùy Qua về giáo khu Phát Phong. Đến cửa giáo khu Phát Phong, Tùy Qua không khỏi có chút do dự, có nên vào hay không. Vào trường tối nay cũng chỉ có thể ở trong phòng ăn trường học xem tiết mục thị sát Đông Giang. Mỗi khi bị đưa ra ánh sáng, Tùy Qua đồng học lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhìn người, thậm chí vạn người thóa mạ. Cỏ dại ca đoán chừng trực tiếp trở thành độc thảo ca. Nếu không quay về trường, ngược lại có thể tạm thời tránh ra phong mang. Nhưng đây không phải là tác phong của Tùy Qua đồng học. Suy nghĩ một chút, Tùy Qua vẫn ngang nhiên đi vào trường. Bữa ăn tối trong phòng ăn đã sớm tụ tập không ít học sinh. Vừa ăn cơm, vừa xem thị sát Đông Giang đã trở thành một trong số thói quen của rất nhiều đồng học, nhất là nam sinh. Tùy Qua cùng Giang Đào, Liễu Tiểu Đồng và Cao Phong tiến vào trong phòng ăn. Mặc dù các huynh đệ cùng phòng đều là người đồng cam cộng khổ, nhưng Tùy Qua vẫn rất hữu hảo nhắc nhở ba người bạn cùng phòng. các huynh đệ đợi lát nữa nếu như phát sinh tình huống nào, các ngươi cứ nói không quen ta, sau đó tự chăm sóc mình. Đéo đỡ được. Ngươi bỗng nhiên phát thần kinh sao? Cao Phong vỗ vỗ bả vai Tùy Qua. Vội vàng đi bán cơm sao? Đợi lát nữa xem thị sát Đông Giang. Tùy Qua nghĩ thầm, đợi lát nữa còn không biết xảy ra chuyện gì. May là hiện giờ Tùy Qua đã là luyện khí hậu kỳ, cho dù đợi lát nữa thiên biến chóc trùng thủ không đón được, nhưng ít ra cũng sẽ không bị loạn tiến gây thương tích. Suy nghĩ một lát, Tùy Qua đành gọi một phần món ăn, hớn hở ngồi xuống trước tivi. Một lúc lâu thì sát Đông Giang cuối cùng cũng chính thức phát sóng, dáng vẻ xinh đẹp của Lam Lan xuất hiện trên tivi. Đến rồi, Tùy Qua thầm nghĩ, nhưng không biết hôm nay Lam đại chủ biên rút cuộc sẽ làm thế nào công kích hắn. Các vị khán giả, hoan nghênh đón xem chuyên mục thị sát Đông Giang, tôi là người chủ trì Lam Lan. Hôm nay, ở bệnh viện chỉnh hình thành phố Đông Giang, xảy ra sự cố chữa bệnh cực kỳ ác liệt. Một vị huynh đệ công nhân, bởi vì nộp không đủ tiền chữa trị mà bị bác sĩ cự tuyệt trị liệu. Hơn nữa bởi vì phát sinh cãi vã với bác sĩ, mà bị cưỡng chế cắt chỉ. Hoặc là giao tiền, hoặc là cắt chỉ, sao mà lãnh khúc. Cha mẹ nó, súc sinh, không bằng cầm thú. Đồ bác sĩ biến thái, đừng cản ta, để ta giết chết hắn. Tin tức này vừa thông báo ra ngoài, nhất thời giống như bao thuốc nổ bùng phát. Học sinh, vốn chính là quần thể nhiệt huyết tràn đầy, nghe thấy chuyện cực kỳ tàn ác phát sinh, mọi người nhất thời căm phẫn, mãnh liệt vỗ bàn. Chỉ hận không thể chém đám bác sĩ bệnh viện thành tám khối. Cảm nhận được mọi người bên cạnh giống như ăn hỏa dược, Tùy Qua không chỉ cảm thán lực lượng cường đại của dư luận, cũng cảm thán lực lượng cường đại của quần chúng. Chẳng qua hắn có chút không rõ, vì sao nghe khẩu khí của Lam Lan cũng chỉ nhắm mũi nhọn vào bệnh viện và đám bác sĩ không có y đức, nhưng không nhắm vào tên bán thuốc xạo là hắn. Chẳng lẽ lần này Lam đại chủ biên thật sự muốn làm việc thiên tư rồi? Xem ra mình vẫn có chút mị lực. Lam đại chủ biên là nhân vật phép áp như cừu, lại mở lưới với mình, không có ý định đại nghĩa diệt thân sao? Trong lơ o nơ cơ tê u qua có chút tự luyến nói. Lúc này trên tivi lại xuất hiện hình ảnh Tùy Qua dùng lá thông cầm máu cho vị huynh đệ kia. Cũng không biết Lam Lan lấy từ đâu ra tấm hình này, nhưng tấm hình này thật sự không tệ. Trong tấm ảnh, Tùy Qua đang rất chân thành bày châm về phía huynh đệ công nhân, hết sức chăm chú, lộ ra vẻ rất chuyên nghiệp, rất dụng tâm, thoạt nhìn hơi có chút phong phạm và khí độ của đại sư trung y. Tóm lại, rất có cảm giác, rất thượng kính. Khi Tùy Qua thấy tấm hình này, cảm giác đầu tiên chính là thầm khen một tiếng, đéo đỡ được, mình phong nhã như vậy sao? Ý nghĩ này mới xuất hiện, chỉ nghe thấy có một nữ sinh kinh hô: ồ, đây không phải là Cỏ Dại ca sao, làm sao hắn còn biết châm cứu trung y? Nhìn Cỏ Dại ca trong tấm hình cũng tạm được. Tạm được. Chương 327, chuyển cơ 1. Trong lòng Tùy Qua thầm hận, thiếu niên đẹp trai như vậy, có phong độ như vậy, tại sao có thể dùng tạm được để hình dung? Ít nhất cũng có thể gọi là tiêu sái, anh tuấn chứ. Đúng vậy, thật sự là Cỏ Dại ca. Một người khác nói: tốt, thấy việc nghĩa hăng hái làm, là người đàn ông. Động tác châm cứu của hắn rất tuấn tú. Lời này khiến Tùy Qua nghe rất thoải mái. Đúng vậy, đáng tiếc khi không nắm châm lại không được. Rất nhanh Tùy Qua không biết nói gì nữa. Cỏ Dại ca quả nhiên lợi hại, nhưng tại sao chuyện gì náo động hắn cũng chiếm lấy? Nếu kêu Lam đại chủ biên tới phỏng vấn ta, vậy thật là tốt. Một người khác nói: Đế Ngọc Cao số 2, có ý tứ gì? Lại có người nói: Tùy Qua ngạc nhiên, không ngờ Lam Lan cũng biết cắm quảng cáo vào tiết mục. Tùy Qua trợn tròn mắt, chẳng lẽ mị lực của hắn thật sự lớn như vậy sao? Hay là bởi vì Lam đại chủ biên rất quan tâm đến hắn? Nếu không, làm sao lại mở lưới cho hắn? Hơn nữa còn lưu lại quảng cáo của Tùy Qua cắm vào chuyên mục. Lần này thì sát Đông Giang đương nhiên không ngừng thông báo chuyện như vậy. Nhưng Sau khi tiết mục của Lam Lan kết thúc, Tùy Qua chạy ra khỏi phòng ăn dưới rất nhiều ánh nhìn soi mói của mọi người. Thậm chí Tùy Qua còn chứng kiến một số người dựng thẳng ngón tay cái với hắn. Ra khỏi phòng ăn, điện thoại của Tùy Qua chợt vang lên. Lão bản, ngươi thật là cao thủ. Người gọi đến là Mắt Kiếng, hắn rất vui mừng nói. Thật là lợi hại. Ngay cả Lam đại chủ biên Thiết Diện Vô Tư cũng có thể thuyết phục. Ngươi quả thực là thần tượng của ta. Có phải thi triển Mỹ Nam kế hay không? Chớ suy nghĩ lung tung. Tùy Qua cắt đứt suy đoán lung tung của Mắt Kiếng. Nếu Lam đại chủ biên chịu mở lưới đối với chúng ta mà nói, chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Hôm nay tin tức ảnh hưởng rất lớn. Chỉ cần chữa khỏi cho vị huynh đệ công nhân kia, sau đó báo chí và TV nhất định sẽ tiếp tục phát tin. Vậy thì chẳng khác nào quảng cáo miễn phí cho chúng ta. Đúng vậy, Mắt Kiếng nói. Nếu như Lam đại chủ biên đến phỏng vấn thì tốt hơn. Chuyện này còn phải cần lão bản ra tay. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ gì thế? Tùy Qua nói. Mau giải quyết chuyện kia đi rồi hãy nói. Kêu cường tử phải bảo đảm trị lành cho vị huynh đệ kia. Tiếp theo, không thể để một số người lòng dạ khó lường đến gần, lợi dụng vị huynh đệ kia, ngươi hiểu không? Được, yên tâm đi. Mắt Kiếng cười nói. Lam đại chủ biên không sờ soạng thuốc rán của chúng ta, như vậy chuyện sẽ dễ dàng hơn. Những chuyện khác, nếu như ta không làm được, vậy thì không xứng ngồi ở vị trí này rồi. Được, ta chờ hồi âm. Tùy Qua nói. Chuyện diễn biến thành như vậy Tùy Qua cũng không kịp suy đoán. Vốn Tùy Qua đã tính toán chuyện xấu sẽ xảy ra, ai ngờ chuyện lại phát triển theo chiều hướng tốt như vậy. Tất cả cũng bởi vì Lam Lan. Nghĩ đến Lam Lan, trong lòng Tùy Qua không khỏi có chút áy náy. Nghĩ đến để Lam Lan trả tiền cà phê, Tùy Qua đã cảm thấy có chút áy náy rồi. Có lỗi, cho nên Tùy Qua liền tìm lý do gọi điện thoại. Điện thoại của Lam Lan kêu mấy tiếng cũng không có người nhận máy. Khi Tùy Qua đang thấp thỏm chờ đợi, tính toán buông tha, điện thoại rốt cuộc mở ra. Nói, giọng nói của Lam Lan vang lên trong điện thoại, nghe có chút tức giận. Cảm ơn ngươi. Tùy Qua suy nghĩ một lát nói. Cảm ơn ta cái gì? Lam Lan thản nhiên nói. Chuyện hôm nay ta thông báo đều là sự thật, không có khoa trương, cũng không có suy đoán. Cho nên, ngươi cũng không cần cố ý cảm ơn ta. Nhưng ngươi vốn chuẩn bị công khai xử lý tội lỗi của ta trên TV mà. Tùy Qua cười nói. Nhất định để tránh cho ta khỏi trở thành đối tượng bị mọi người thóa mạ. Cho nên, ta nên cảm ơn ngươi. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Lam Lan nói, giọng nói cũng không buông lòng. Sau khi ngươi rời đi, ta cẩn thận suy nghĩ những lời ngươi đã nói. Cho rằng mặc dù ngươi có dựa vào, nhưng có lẽ thật sự không làm chuyện rực dây người khác tự hại mình. Cho nên, ta đặc biệt đi điều tra tình huống vị huynh đệ kia bị thương. Thật sự là hắn bị thương khi đang làm việc, không phải bị ngươi rực dây. Thấy chưa, ta nói ta trong sạch mà. Tùy Qua cười nói. Chuyện này nói còn quá sớm. Lam Lan nói. Ta không chỉ điều tra vị huynh đệ kia, cũng điều tra thuốc rán cao chó và đám người bán thuốc xạo mà ngươi thuê. Bọn họ trước kia là côn đồ. Ta không phải có thành kiến gì với bọn hắn, nhưng điều này chứng minh bọn họ hiện tại đích xác là bán thuốc xạo, còn do ngươi thuê. Hơn nữa, ngươi cũng lợi dụng ta. Không, ngươi đã biết phần lớn sự thật, cho nên ta không lợi dụng ngươi. Nhiều lắm là ngươi cam tâm bị ta lợi dụng. Tùy Qua vô sỉ nói. Không sao. Ngươi lợi dụng ta cũng vậy, hay là ta bị ngươi lợi dụng cũng vậy. Nhưng nguyên tắc làm tin tức của ta chính là bài ác hướng thiện. Cho nên nếu như thuốc sán của ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho vị huynh đệ kia, không có gì khác biệt so với công hiệu mà ngươi quảng cáo, ta sẽ không để ý bị ngươi lợi dụng. Hơn nữa, ta còn sẽ khéo léo tuyên truyền một chút giúp ngươi trong tiết mục. Lam Lan nói, sau đó giọng nói lại chuyện. Nếu như ngươi bán thuốc giả hoặc là phóng đại công hiệu, ta sẽ vạch trần bộ mặt thật sự của các ngươi, sau đó hung hăng dìm chết. A, Lam đại chủ biên, không cần nói quá độc ác như vậy chứ. Tùy Qua cười nói. Thuốc của ta, không phải ngươi cũng không biết.

cho nên ác cảm của Lam Lan đối với Tùy Qua lại từ từ biến thành hảo cảm. Trong một tuần này, đám người Cường Tử cũng không nhàn rỗi, ngoài chữa khỏi cho vị huynh đệ kia, còn làm việc thiên tư chữa khỏi bệnh cho một vị huynh đệ trên đường và một lão thái thái sống cô độc. Ngoài ra Tùy Qua cũng không tiến hành bất kỳ tuyên truyền ở con đường nào khác. Dù sao thuốc tốt không sợ không bán được. Thay vì trả giá cao đi thuê minh tinh làm người phát ngôn, chi bằng phát chút tiền thưởng cho các công nhân viên công ty. Chiều thứ 6 Tùy Qua đi tới đài truyền hình thành phố Đông Giang. An Ninh ở cửa vừa nhìn thấy Tùy Qua, lập tức nghiêng đầu, làm như không nhìn thấy hắn. Ở trong mắt An Ninh, tiểu tử này chính là ruột mị, hắn thật sự không muốn trêu chọc. Sau khi lên lầu, Tùy Qua trực tiếp đi tới phòng làm việc của Lam Lan. Tùy Qua giơ tay lên gõ cửa. Ai vậy? Thanh âm của Lam Lan vang lên bên trong. Tặng hoa. Tùy Qua đáp. Tặng hoa sao? Ngươi đưa đến đại sảnh dưới lầu là được, ai bảo ngươi đi lên? Lam Lan nói. Là một vị tiên sinh họ Tùy, hắn kêu ta đưa tới, hắn nói ngươi nhất định sẽ nhận. Tùy Qua lại nói. Quả nhiên. Lam Lan mở cửa, vẻ mặt vốn đang có chút hưng phấn, vừa nhìn thấy Tùy Qua đứng trước cửa, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Nói. Ngươi cười giỡn rất nhàm chán. Ta không có nói giỡn. Tùy Qua nói, giống như ảo thuật, lấy ra một đóa hoa, đưa về phía Lam Lan. Đây, Lam Lan vốn xem thường, nhưng vừa nhìn đóa hoa trong tay Tùy Qua, nhất thời kinh ngạc nói. Đây là hoa huỳnh, còn là hoa huỳnh màu xanh. Ngươi lấy từ đâu vậy? Vừa nói, Lam Lan vừa nhận lấy đóa hoa huỳnh xinh đẹp trong tay Tùy Qua, lộ ra vẻ vui mừng không dứt. Chỗ tốt của thần nông tiên thảo bí quyết chính là khiến Tùy Qua đồng học có thể làm ra bất cứ loại hoa nào mà nữ nhân của hắn thích. Lam Lan ngắm nghía một lát, sau đó dùng camera chụp vài tấm hình, mới nói với Tùy Qua. Ngươi làm thế nào vậy? Hiện tại cũng không phải lúc hoa huỳnh nở hoa, hơn nữa loại hoa huỳnh màu xanh này lại càng hiếm thấy. Chỉ cần ta muốn, vậy thì nhất định có cách tìm được. Tùy Qua nhìn thẳng Lam Lan nói, có mùi vị ẩn ý bên trong. Không nói nữa, Lam Lan nói, nhưng lại không cam lòng nói. Ta cũng trồng một gốc hoa huỳnh, nhưng lần trước nở hoa, bởi vì ban đêm ta phải ra ngoài phỏng vấn, kết quả bỏ lỡ thời gian nở hoa. Ta vốn kêu An Vũ Đồng giúp ta chụp ảnh lại, ai ngờ nàng lại ngủ thiếp đi. Nàng là một nữ nhân không đáng tin cậy. Tùy Qua không bỏ lỡ thời cơ đục khoét. A, xem ra ngươi có chút thành kiến đối với nàng. Mặc dù nàng có chút tính tình, nhưng vẫn là người rất tốt. Lam Lan nói. Mọi người đều nói hoa huỳnh sớm nở tối tàn, đóa hoa huỳnh này không biết lúc nào sẽ héo tàn. Cũng được mấy ngày, Tùy Qua nói. Bởi vì hắn dùng ức một thần châm động một chút thủ đoạn, cho nên đóa hoa huỳnh này dĩ nhiên nở lâu hơn một chút. Vậy cũng đáng tiếc, Lam Lan nói. Hoa huỳnh sớm nở tối tàn mới là xinh đẹp nhất, nếu nở quá lâu, vậy còn là hoa huỳnh không? Tùy Qua hơi sững sờ, không ngờ lần này vỗ mông ngựa lại vỗ lên đùi ngựa. Nhưng Tùy Qua luôn có cách thay đổi càn khôn, bất động thanh sắc nói. Ngươi muốn cho nó héo tàn thì có gì khó? Nhắm mắt lại, sau đó nói một tiếng hoa huỳnh. Ngươi nên héo tàn rồi, nó sẽ héo tàn trong tay ngươi. Những lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt tiểu nữ sinh. Lam Lan đương nhiên không chịu tin. Ngươi không thử qua, làm sao biết? Tùy Qua nói. Tại sao người thuần khiết giống như ta luôn bị ngươi tưởng lầm là tên lường gạt chứ? Bởi vì ngươi chính là tên lường gạt. Lam Lan nói, sau đó lại hỏi. Ta nói nó héo tàn, nó thật sự sẽ héo tàn. Dĩ nhiên, Tùy Qua nói. Vậy ta thử một chút xem sao. Lam Lan quả nhiên nhắm mắt lại, thấp giọng nói. Hoa huỳnh, ngươi nên héo tàn rồi. Tùy Qua nhìn bộ dạng chân thật của Lam Lan, vội vàng lấy cửu diệp huyền châm tùng, đâm một chút lên thân hoa huỳnh. Sau đó nói. Được rồi, ngươi mở mắt ra xem đi. Lam Lan mở mắt, nhìn chăm chú vào đóa hoa huỳnh trong tay. Vốn nàng không tin lời Tùy Qua, nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là đóa hoa huỳnh thật sự chậm rãi héo tàn trong tay nàng. Lam Lan có chút mờ mịt nhìn hoa quỳnh héo tàn trong tay, sau đó mới thở dài nói: hoa quỳnh sớm nở tối tàn, nên như thế, ngươi làm như thế nào? Ta thật sự không làm gì. Tùy Qua bình tĩnh nói: vạn vật đều có chu kỳ, tánh mạng của nó đến chu kỳ mà thôi. Bớt ra vẻ với lão nương đi. Lam Lan không nhịn được mắng một câu. Tùy Qua hơi sững sờ, không ngờ Lam đại chủ biên lạnh như băng, yên lặng như nước, lại cũng có lúc biểu hiện thô tục như vậy. Nhưng khi nàng nói thô tục cũng có một loại phong tình khác. Dĩ nhiên chỉ cần là mỹ nữ, nhìn thế nào cũng có phong tình. Nhưng hôm nay Tùy Qua tới đây không phải là vì tặng hoa và thưởng thức phong tình, mà là được mời tới phỏng vấn. Lam Lan muốn thực hiện lời hứa của nàng, cho Tùy Qua một buổi phỏng vấn. Mặc dù ta rất hiểu ngươi nóng lòng muốn lên TV tâm tình, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi, ngươi tới quá sớm. Lam Lan nói với Tùy Qua, thuận tay cắm đóa hoa quỳnh đã héo tàn lên bình hoa trên bàn làm việc. Lần trước khi phỏng vấn ta ở trường học, ta không hóa trang, cũng không có tạo hình, cho nên tất cả mọi người đều nói ta tạm được, khiến ta rất tổn thương. Cho nên lần này ta tới sớm, chính là hy vọng ngươi tìm cho ta một thợ trang điểm chuyên nghiệp tới đây, chỉnh sửa cho ta một chút. Tùy Qua rất đứng đắn nói: anh cho mình là minh tinh hay chính khách? Lam Lan im lặng nói: còn đòi thợ trang điểm. Tôi cho anh 10 đồng, anh đến cửa hiệu cắt tóc đối diện đài truyền hình chuẩn bị một chút là được. Ở chỗ đấy có thể làm được cái gì chứ, có thể xứng với tiết mục của Lam đại chủ biên sao? Tùy Qua nói: tôi không đẹp cũng không sao cả, vạn nhất hạ thấp tiết mục của cô, đấy không phải là làm mất uy tín của cô sao? Anh bớt ngụy biện đi. Lam Lan nhìn đồng hồ: được rồi, dù sao cũng còn thời gian, tôi làm thợ trang điểm tạm thời cho anh. Cô chuyên nghiệp không? Tùy Qua hỏi. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, Lam Lan nói. Nếu anh không yên tâm vậy thì dẹp đi. Làm sao tôi lại không yên tâm chứ? Tùy Qua cười nói. Tạo hình ở đâu? Ở phòng làm việc của cô sao? Đài truyền hình chúng tôi có phòng hóa trang chuyên dụng, đi đến đó đi. Lam Lan nói. Nếu bổn cô nương tự mình khai đao, đương nhiên không thể đập phá danh tiếng. Làm sao cũng phải cho người ta một tạo hình thật đẹp đúng không? Cô nói như vậy, tôi an tâm. Tùy Qua nói, đi theo Lam Lan đến phòng hóa trang. Chương 330. Nhạc đệm phòng hóa trang 2. Phòng hóa trang của đài truyền hình nằm ở tầng 1. Khi đến đó cửa phòng hóa trang đã bị khóa. Lam Lan móc chìa khóa ra, vặn mấy cái vẫn không mở được, không khỏi kinh ngạc nói: chẳng lẽ đổi khóa rồi sao? Trên mặt Tùy Qua hiện lên nụ cười cổ quái, cầm chìa khóa trong tay Lam Lan: để tôi thử xem. Vừa nói Tùy Qua giả vờ cắm chìa khóa vào ổ, sau đó dùng sức vặn một cái, tách cửa mở ra. Ngay cả tim khóa cũng bị chân khí của Tùy Qua làm cho vỡ nát, có thể không mở được sao? Tùy Qua tỉnh bơ đưa chìa khóa cho Lam Lan, nói: ai, ổ khóa này hơi khó mở, sợ là xét rồi. Lam Lan nói: ai biết được, dù sao tôi cũng rất ít dùng phòng hóa trang này. Lam Lan đúng là rất ít hóa trang, mỗi khi lên TV cũng chỉ trang điểm một chút cho trang nhã là được. Bởi vì cô gái giống như nàng, trời sinh đã xinh đẹp, không cần trang điểm quá nhiều. Tách, Lam Lan mở đèn. Đột nhiên bên trong phòng hóa trang truyền đến tiếng hét: ai? Lam Lan quát lên, còn tưởng bên trong có kẻ trộm đang ẩn náu. Không có chuyện gì, là tôi. Lúc này, bên trong gian thay đồ có một nữ nhân chui ra, vẻ mặt bối rối, đầu tóc rối bời, gương mặt còn đỏ ửng. Ô, là Hồ tỷ à, chị đang thay quần áo sao? Tôi còn tưởng là kẻ trộm. Lam Lan cười nói: a, đúng vậy, tôi đang thay quần áo, không ngờ cô lại tiến vào, làm tôi giật cả mình. Nữ nhân che giấu vẻ lúc túng. Tùy Qua nhìn vào gian thay quần áo, giả bộ lơ đãng nói: Lam tỷ, hình như bên trong còn có người. Chẳng lẽ có kẻ trộm nhìn trộm Hồ tỷ thay quần áo thật sao? Tùy Qua vừa nói như thế, vị Hồ tỷ này nhất thời cả kinh, nói: không, bên trong không có ai, vừa rồi tôi ở bên trong thay quần áo, làm sao có thể có người khác, không thể nào. Thật sao? Tùy Qua nói. Vậy thì cổ quái, rõ ràng bên trong có một đôi chân. Anh nhìn lầm rồi, đó là chân của Ma Nô Can. Nữ nhân tiếp tục nói láo. Tùy Qua nói. Làm sao chân giả vừa rồi còn giật mình? Nữ nhân hoàn toàn ngây người, biết chắc mình không thể tiếp tục nói dối. Lúc này cánh cửa gian thay đồ rốt cuộc được mở ra. Sau đó một người trung niên bụng phệ, hói đầu bước ra ngoài, giống như không nhìn tới Tùy Qua và Lam Lan. Vừa đi ra ngoài vừa tự nói: phòng hóa trang này cũ quá rồi, nên sửa chữa lại. Này đại thúc, khóa quần của ngài chưa kéo lại kìa. Tùy Qua đột nhiên nghiêm trang nói. Phụt, Lam Lan rốt cuộc không nhịn được bật cười. Đại thúc trung niên và vị hồ tỷ kia chỉ còn biết chạy trối chết. Anh thật là xấu. Lam Lan vẫn không ngừng cười. Tùy Qua nói. Không phải tôi xấu, mà là đại trưởng của các cô tới nơi này làm việc với cấp dưới, bị chúng ta phá vỡ chuyện tốt, lại còn giả bộ cao ngạo. Hơn nữa tôi cũng có lòng tốt muốn nhắc nhở hắn. Đừng ngụy biện, Lam Lan nói. Thật ra đại trưởng của chúng tôi là một người tương đối chính trực. Như vậy mà nói là tương đối chính trực. Tùy Qua trực tiếp im lặng. Bình tĩnh mà xem xét, thật sự là hắn tương đối chính trực. Lam Lan nói. Chẳng qua tác phong cuộc sống có chút vấn đề, nhưng trái phải rõ ràng, vẫn là người rất có chủ kiến. Nếu không chuyên mục thì sát Đông Giang chỉ sợ sớm bị hủy bỏ rồi. Nghe cô nói như thế, đúng là có chút đạo lý. Tùy Qua cũng biết chuyên mục thị sát Đông Giang của Lam Lan nhắm vào các tệ nạn xã hội, đích xác là nằm nơi đầu sóng ngọn gió, rất dễ đắc tội với những nhân vật cấp trên quyền quý. Chuyên mục có thể tiếp tục, chứng tỏ đại trưởng cũng chịu không ít áp lực. Được rồi, lần sau nếu gặp phải loại chuyện này, tôi sẽ mắt nhắm mắt mở. Tùy Qua nói. Đừng nói nhảm nữa, không phải cô nói sẽ tạo hình cho tôi sao, mau làm đi. Được rồi, để tôi nhìn xem anh thích hợp với tạo hình gì. Lam Lan nói, cẩn thận nhìn Tùy Qua, sau đó hỏi: trong tiết mục hôm nay anh hy vọng mình là nhân vật như thế nào? Nhân vật đúng, Lam Lan giải thích. Làm thợ trang điểm đương nhiên phải căn cứ vào từng trường hợp riêng biệt, tính cách, diện mạo của nhân vật để tổng hợp tạo hình thiết kế nhân vật. Tạo hình cũng không phải công việc dễ dàng. Tối nay, tôi xuất hiện là truyền nhân Trung Dược Thế Gia, người phát minh độc quyền cách điều chế thuốc gián. Vậy thì, tôi nghĩ tạo hình của tôi nên là loại thế gia công tử thiếu niên anh tuấn phong lưu phóng khoáng. Chính là đứng trên hầm cầu, người khác cũng tưởng tôi đang cưới hạ. Tùy Qua rất tự luyến nói. Đứng ở hầm cầu thải, người khác cũng tưởng anh đang cưới hạ. Lam Lan liếc nhìn Tùy Qua. Anh nghĩ mình là ai? Đám công tử thế gia người ta đều da trắng mịn màng, còn anh đen thui. Còn nữa, người ta ôn văn nhã nhặn, còn anh một thân giá khí. Tạo hình giá nhân mới thích hợp với anh. Công tử thế gia cái gì? Đây là cô trắng trợn kỳ thị. Tùy Qua nói. Cô không phải thợ trang điểm sao? Rút cuộc muốn tạo hình gì cho tôi? Theo tôi thấy, anh nên mặc quần áo công phu thái cực, tạo hình là một thiếu niên quyền sư. Lam Lan suy nghĩ nói. Quần áo công phu thái cực? Tùy Qua buồn bực nói. Mấu chốt tôi không tập thái cực quyền, tôi cũng không cho anh đánh thái cực. Lam Lan nói. Chỉ là thể hiện khí độ của một thiếu niên thiên tài, đại sư quyền pháp. Rất nhiều trung y không phải chú ý luyện khí, tập võ sao? Nếu như vậy, tạo hình và thân phận của anh mới có liên quan. Ồ, đích xác là như vậy. Luyện võ không chế thuốc, sớm muộn cũng phí thời gian. Trung y không luyện khí, đó chính là cái rắm. Tùy Qua gật đầu nói. Thật là thô tục, Lam Lan nói. Tạo hình tôi đã nghĩ cho anh, quần áo công phu ở đài truyền hình cũng có. Nhưng không biết bản thân anh có khí chất như vậy hay không. Vạn nhất anh không có khí chất, tôi cũng không có cách nào. Tôi là Tùy Qua, tôi không có khí chất sao? Tùy Qua cười nói. Tỉ tỉ, mau đi lấy quần áo cho tiểu sinh tạo hình. Miệng lưới trơn tru. Lam Lan cười mắng, sau đó đi đến tủ quần áo tìm một bộ quần áo công phu mới tinh màu đen đưa cho Tùy Qua. Màu trắng có phải đẹp hơn hay không? Tùy Qua nói, các võ hiệp trong phim truyền hình trên TV đều mặc đồ trắng. Đừng nói nhảm nữa, anh không phải loại người như người ta. Lam Lan nói, mau đi thay đồ đi. Tùy Qua liền đi vào gian thay đồ, thay quần áo và cả giày công phu. Từ trong bước ra, ánh mắt Lam Lan đột nhiên sáng lên, thầm nghĩ, đẹp thật, không ngờ tiểu tử này mặc quần áo này lại rất có khí phách. Tùy Qua hiện tại vốn chính là nội gia quyền sư, mặc dù trên người không bộc phát chân khí, nhưng trải qua giai đoạn tôi thể, luyện khí, da thịt, xương cốt, hình thể đều được rèn luyện, tự nhiên toát ra một loại khí độ của nội gia quyền sư. Quần áo công phu vốn chính là trang phục kinh điển của võ giả Hoa Hạ cả ngàn năm qua, mặc trên người Tùy Qua đương nhiên lại càng nổi bật.